Tướng phủ ngốc thê, chương 64-2, lựa chọn của nàng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê vốn là chim rừng, tai vạ đến nơi thì tự bay đi lời, tuy như thế, nhưng là bọn họ không phải. Ali có thể ở sơn cốc cùng với nàng, có thể vì nàng làm nhiều như vậy, tại sao nàng không thể chỉ là đến bên cạnh hắn, cùng với hắn. Nữ nhân, phiền toái. Thiên Mị chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đường mẫn bên cạnh, nắm lên cánh tay của nàng bắt đầu chạy như bay, chưa từng thấy qua nữ nhân ngu ngốc như vậy. Biết rõ phía trước là nguy hiểm còn xông loạn vào như vậy, nhưng mà trong nội tâm lại là hâm mộ. Quân Mạc Ly, nữ nhân của ngươi đối với ngươi khá tốt. Vừa nghĩ như thế, vốn là nặng nề ý định cũng tỉnh táo lại, vốn là trở về gọi nữ nhân này. Thiếu nhân tình của quân Mạc Ly, hắn ta thay hắn cản một kiếm, hắn ta bảo vệ nữ nhân của hắn ta bình an. Vô luận nhìn thấy cái gì, phải chấn định, Thiên Mị dặn dò trước đó đánh trước tốt dự phòng châm. Lòng của Đường Mẫn trầm xuống, một loại dự cảm xấu dâng lên. Ali, hai người vận dụng khinh công cấp tốc đi tới, không lâu lắm liền tới đến ban đầu Ngàn Mị cùng quân Mạc Ly địa phương sở tại. Chỉ là, nhưng không thấy quân Mạc Ly, Đường Mẫn không ức chế được run rẩy, liều mạng che miệng, gắt gao không để cho mình phát ra một chút âm thanh. Nàng sợ vừa buông tay, sẽ mà không ở khóc thành tiếng. Nơi nơi bừa bãi, khắp nơi đều là máu đỏ tươi, trên đất, trên tảng đá, trên nhánh cây, mắt thường có thể thấy phải khắp nơi đều có. Càng lộ vẻ mắt tất nhiên ở trên bị bơi thành từng cái vụn vặt dài mảnh. Nàng nhận được đây là quân Mạc Ly là trên người áo khoác. Hôm nay loại tình cảnh này, để cho nàng làm sao dám tưởng tượng Ali. Thiên Mị cũng không khỏi tò mò, hắn lúc đi rõ ràng không có nhiều máu như vậy, quân Mạc Ly quần áo trên người hoàn hảo qua lại chỉ là một khắc đồng hồ, nơi này cũng là biến thành như vậy. Dục huyết phấn chiến cũng không dám như thế, chẳng lẽ là gặp được cao thủ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Mẫn kêu khóc kêu lên. Người đâu, nói cho ta biết, quân Mạc Ly, không cho phép ngươi có chuyện. Không cho phép có chuyện, nàng còn không có cùng hắn bắt đầu, bọn họ muốn cuộc sống đơn giản còn chưa bắt đầu. Hắn muốn theo nàng trở về Phượng Lăng, hắn, những chuyện này, ít đi hắn, nàng còn có ý nghĩa làm sao? Nàng ở nơi này duy nhất lệ thuộc vào cùng lý do, nàng tự nói với mình còn có một người có thể nhớ. Nếu như, nàng không biết nàng ở cái thế giới này ý nghĩa còn có cái gì. Thiên Mị ngồi xổm người xuống, ngón trỏ xính chút máu ở chóp mũi, cẩn thận nghe thấy, hình như vẫn còn ấm. Xem ra lúc này rời đi thôi không bao lâu, hơn nữa, những huyết dịch này màu sắc đến bây giờ chưa thay đổi sắc, không có chúng độc dấu hiệu. Đi chúng ta, Thiên Mị vừa ngẩng đầu, Đường Mẫn đã đi ra rất xa, xa chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Nữ nhân, Thiên Mị lập tức đuổi theo lên trước kéo lại, đổ ập xuống chính là mắng một trận. Nữ nhân chết tiệt muốn chết không cần vội vã như vậy. Hắn nhất thời không có nhìn ở, người liền cách xa. Nếu không phải là đồng ý quân Mạc Ly che chở nàng, hắn mới lười phải trông nom. Đường Mẫn đã thu hồi nức nở, lúc này trên mặt khôi phục bình thản, nhìn Thiên Mị nói. Máu nhiệt độ còn chưa có tản đi, nhìn vết máu lớn nhỏ cùng rơi xuống điểm, hết sức cân xứng. Theo con đường này đi thẳng đi xuống, hắn sẽ ở đó. Hơn nữa, nên hắn từ nguyện, nàng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, mới phát hiện ra mình phạm phải sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng như vậy đầu mối lại làm cho nàng không để mắt đến, nếu không phải vừa lúc hồ ly nhảy xuống, mình cúi người xuống nhìn kỹ mắt chỉ sợ thật bỏ lỡ. Thiên Mị sững sờ, nhìn về phía Đường Mẫn ánh mắt chuyển thành kinh ngạc. Hắn đều không nhìn ra những thứ kia, nữ nhân này thế nhưng biết được. Chỉ bằng huyết dịch lớn nhỏ đều đạn độ, phán đoán quân Mạc Ly tình huống, hình như là hắn lo lắng quá mức. Nâng lên cười, buông ra Đường Mẫn cổ tay, ánh mắt lười biếng. Như thế, đi thôi. Đường Mẫn cùng yên lặng ở phía sau, ôm thật chặt ngọn lửa hồ. Một đại đoàn đỏ rực bị Đường Mẫn nắn bóp không còn hình dạng, hỏa hồ vặn gương mặt mặt biệt khuất. Cả người không được tự nhiên cùng đau đớn thỉnh thoảng đánh tới, nhưng lại không dám phát tiết. Hình như cảm nhận được Đường Mẫn tâm tình, xuống thấp rơi vào thâm cốc xám xịt. Nàng nói lạnh nhạt như vậy, trong lòng vẫn là không nhịn được bận tâm, cho dù là tự nguyện, cho dù là không có chúng độc, nhưng là nhiều máu như vậy, là một mọi người không chịu nổi. Trên đời còn có một loại chết kiểu này gọi mất máu quá nhiều. Đường Mẫn đi thật chậm, mỗi một bước đều mang khổng lồ hơi sức. Đường dưới chân càng ngày càng bất bình, Ngàn Mị vịn nàng tài xử nàng miễn cưỡng đi tới. Đoạn đường này giống như là ngày mai xuất hiện, ban đầu căn bản cũng không phải là đường. Còn đường hai bên bất mãn bụi gai, mỗi đi một bước những thứ kia đâm thủng thấu y phục trực tiếp đâm vào trong thịt không có máu chảy ra, lại hết sức đau đớn khó nhịn. Tại sao, bất thình lình Thiên Mị ném ra một câu nói, Cái gì? Đường Mẫn thở hốc vì kinh ngạc, vươn tay rút gai nhọn trên bụng ra, ngược lại nhìn Thiên Mị. Sống chết chưa biết, con đường phía trước không biết, cái người này vừa đi có trở về được hay không? Ta hiểu biết rõ, Đường Mẫn cắt đứt, nhưng là hắn đang vậy, ta liền muốn đi. Đường Mẫn đột nhiên cười ra tiếng, hỏi ngược lại, nếu là Hành Ngọc ngươi sẽ làm như thế nào? Ta sẽ không để cho hắn lâm vào như vậy tình cảnh. Cách chương.